từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 263, cao đoan đám player. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Lý Mộc Hoa hàn huyên biết thiên, thuận tiện đem tắc kẻ hoa bán, công phu này, bi thương bên trái ma thần cứ như vậy không có tôn nghiêm bị đánh chết 12 phân thân quá mạnh mẽ, lục thần cũng không khỏi cảm thán nói. Trình độ này cũng có thể đi đánh thông thiên ma tôn đi. Phàm thể thần uy nhiệm vụ đã hoàn thành, đang ở vì ngài mở ra thần uy. Lục thần nháy nháy con mắt, không bao lâu, một vệt kim quang hiện ra từ lục thần trong cơ thể nổ tung, phản chiếu toàn bộ boss gian phòng kim bích huy hoàng. Còn bà nó, cái nàng là ý gì? Kim quang xảo túng tức thể, lục thần mở ra cá nhân bảng kiểm tra. Phàm thể thần uy mở ra, đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất 10. Lục thần trợn to hai mắt không thể tin được nhìn phàm thể thần uy nói rõ. Chẳng lẽ nói hiện tại mình có thể thăng cấp đến 55 cấp sao? Đề thăng đẳng cấp thật là có thể tăng thực lực lên, hơn nữa còn là trên bản chất đề thăng, nhất là đối với lục thần loại cơ sở này thuộc tính tăng gấp mấy lần nhân mà nói, thực lực đề thăng vẫn đủ lớn. Thế nhưng này cũng không phải then chốt, bất kể là cái gì boss rất mạnh lực boss, chỉ cần ở đệ nhất trọng thiên vực sẽ không có vượt lên trước cấp 50. Dựa theo tiên nhân lão đầu thuyết pháp, đây là quy tắc không cách nào đánh vỡ quy tắc. Cốt vương khi nhìn đến khoa phụ phía sau, cũng nói một câu, người không có thần uy không tính là thần, vì sao? Bởi vì không có thần uy khoa phụ như cỗ dạng tuần hoàn quy tắc này. Dù cho hắn thì ra level 1000, đến nơi này, chỉ có thể là cấp 50. Nhưng là bây giờ không giống nhau, lục thần phá vỡ quy tắc này, tuy nói chỉ có 5 cấp thế nhưng trên bản chất hắn đã nhảy ra quy tắc ở ngoài. Về sau theo thần uy đẳng cấp đề thăng, cấp bậc của hắn hạn mức cao nhất còn càng ngày sẽ càng cao. Dù cho đột phá hạn mức cao nhất đẳng cấp, tỷ lệ phần trăm không có biến hóa, chỉ là dựa theo 10. Tỷ lệ cấp 100 thời điểm, hắn có thể nhiều thăng cấp cấp 10. Lục thần đột nhiên hiểu, vì sao thứ này gọi, thần uy, chỉ có thần mới có thể vượt lên trên chúng sinh, giỏi hơn quy tắc bên trên. Quảng cáo, cái này có điểm biến thái a, lục thần kích động nói. Đúng rồi, thần uy của ta là phàm thể thần uy, nghe tên đến xem, có vẻ như không phải chân chính. Thần uy chỉ là tương đối thấp cấp cái loại này, tương tự với. Lục thần suy nghĩ một chút cuối cùng nghĩ đến cửu thiên, dù sao cũng là một cái tu tiên du đùa giỡn. Đối với tương tự với người tu tiên mới vừa bước trên con đường tu tiên. Ta đi, cái này thật có chút quá ngoài dự liệu của ta. Lục thần hít sâu một hơi, hắn lại nhìn thoáng qua cấp bậc của mình. Quả nhiên, đẳng cấp thượng hạn tiêu chí, đã không có. Trước đây cấp 50 kinh nghiệm đã đầy, bây giờ không có kinh nghiệm hạn mức cao nhất, hắn thiếu chút xíu nữa liền muốn thăng cấp đến cấp 51. Ngưu xoa, lục thần hít sâu một hơi. Tốt, nếu như ta ma uy cũng là tên biến thái này năng lực, như vậy ta có thể lên tới cấp 60. Nghĩ tới đây, lục thần không khỏi bắt đầu kích động, hắn hận không thể sẽ đi ngay bây giờ đồ thành. Bất quá, đồ thành yêu cầu duy trì liên tục 3 ngày, lập tức sẽ server Azure xác nhập, vì không đi công tác sai, lục thần cũng chỉ có thể chờ một chút. Từ thông thiên tháp đi ra, lục thần phát hiện thông thiên tháp ngoài có thật là nhiều người đang ở vây xem. Vô danh ca đi ra, ai nha, quả nhiên đệ nhị trọng thiên vực còn chưa mở khải, xem ra vô danh ca cũng vô pháp đánh bại thông thiên ma tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ đem vô danh làm thần thấy có được hay không, trước đây hắn có rất lớn ưu thế, thế nhưng 60 ngày không online nữa à, trò chơi này tổng cộng mới mở nửa năm, ưu thế của hắn đã càng ngày càng nhỏ. Coi như hết, xoát xoát trước hai cái boss trang bị cũng là không tệ rồi, thông thiên ma tôn cũng đừng nghĩ. Thiên hành không phải có tầng quản lý tiết lộ qua, lấy trước mắt toàn cầu ngoạn gia thực lực đến xem, không có bất kỳ người nào có thể đánh chết thông thiên ma tôn. Không ít người đẳng cấp cùng trang bị đều đến đỉnh nữa à, này cũng không thể nào, cũng không biết thiên hành làm ra như thế cái boss làm cái gì. Mọi người trên mặt có thất vọng, cũng có nhìn có chút hả hê. Cũng không phải là mọi người đều sùng bái vô danh ca, chỉ là ở thời kỳ khác nhau chủ lưu tâm tình ảnh hưởng quảng đại người chơi, làm cho một số người ngậm miệng mà thôi. Mà 60 ngày không online, đối với vô danh danh vọng ảnh hưởng cực đại, bình thường mà nói, một cái người chơi 2 tháng không hơn một trò chơi, hầu như có thể coi là không đùa. Cộng thêm lần này vô danh cũng không có làm ra cái gì cử động kinh người, những cái này nguyên bản không thấy quá vô danh người dĩ nhiên là nhảy ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết là, lục thần chỉ là bế quan tu luyện mà thôi. Đối với chung quanh lưu môn phỉ ngữ, lục thần không có phản ứng, chỉ là một trở về thành trực tiếp về tới chính mình doanh địa. Nếu đẳng cấp hạn mức cao nhất đã bị đánh vỡ, lục thần có thể tiếp tục thăng cấp. Bất quá bây giờ thích hợp hắn thăng cấp địa phương thực sự quá ít. Thần ma điện không trách hơn nữa, dường như cũng không cách nào tiến vào nữa. Thông thiên tháp quái quá ít, ở rộng lượng kinh nghiệm nhu cầu dưới, hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng. Đúng rồi, thông thiên tháp bên trong cánh cửa kia. Lục thần nhớ lại thông thiên tháp bên trong sở kiến, sau cái cửa đó mặt chắc cũng là cái phó bản hoặc là bí cảnh gì gì đó. Có thể ở thông thiên tháp bên trong, đẳng cấp chắc cũng là cấp 50, hơn nữa dường như chỉ có một mình hắn phát hiện, nói rõ phó bản độ khó hẳn là so với tả hữu. Khó, sinh tử luân hồi, như trong gương xem hoa, sinh đã là chết, hư tức là thật, vào đã là ra, bên trong đã là bên ngoài. Lục thần cao mày, lặp lại lần nữa những lời này. Đến cùng có ý tứ, tiểu mẫn, ngươi biết không? Lão đại, xin lỗi, ta cũng đoán không được. Lục thần lắc đầu, lại gọi ra đại hoàng. Đại hoàng, lớn tiếng nói cho ta biết, ngươi biết những lời này có ý tứ. Uông, hệ thống phiên dịch không biết. Tốt, lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Quảng cáo, suy nghĩ hồi lâu, lục thần cũng không còn nghĩ ra những lời này đến cùng chỉ thay mặt cái gì, phiền táo chi tế, lục thần khó có được treo máy đi xem quan võng đi. Diễn đàn rất náo nhiệt, hiện tại các người chơi đều liều mạng đánh trang bị, luyện cấp, hơn nữa phi thường thú vị là, mở toàn bộ cảm giác đau người chơi đã càng ngày càng nhiều. Ta phát hiện mở toàn bộ cảm giác đau, đây mới thật sự là dị thế giới mạo hiểm. Không sai, trước đây chẳng qua là cảm thấy là ở chơi game, hiện tại ta cảm thấy thực sự cùng xuyên Việt đến dị giới vậy. Đối với kỹ thuật đề thăng cũng có trợ giúp rất lớn a, trước đây chết thì chết, hiện tại đều từng cái địch nhân đều muốn cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần mỉm cười, hắn tiếp xúc ngoạn pháp so với những người khác đều nhiều hơn, tin tưởng 9 ngày sau mở toàn bộ cảm giác đau cơ hội còn rất nhiều, hạ quốc người chơi sớm hơn hình thành làn gió này khí cũng là chuyện tốt. Diễn đàn bây giờ nói luận nhiều nhất vẫn là liên quan tới server Azure xác nhập. Thực sự rất chờ mong a, đến lúc đó thực sự là một tỷ cùng ăn xong. Dường như ấn phục bị vạch đến úc phục, nếu không. Server Azure thật muốn bảo, đến lúc đó các đại thế lực lại muốn sống mái với nhau. Quan phương nói, gộp server cùng ngày, Lăng Tiêu Thành cùng Cát Mạc Thành sẽ biến thành đất vô chủ, đến lúc đó tuyệt đối là loạn chiến. Sở Cọng Lông, đã sớm muốn đánh nhau bọn họ, chúng ta nhiều người, thực lực hiện tại cũng không yếu. Kỳ thực bên ngoài phục thực lực rất mạnh a, các ngươi đừng quên, vô danh giết 600 danh đỉnh cấp nội chắc người chơi, đây đối với chúng ta hạ quốc server mà nói kỳ thực cũng là một loại tổn thất. Loại người như vậy giết sẽ giết, ta cảm thấy giết thật tốt. Những thứ này đứng đầu trọng tâm câu chuyện, Lục Thần không có hứng thú gì, hắn cũng sớm đã thành thói quen bị người tùy thời nhắc tới. Có muốn hay không phát một tiếp mời xin giúp đỡ dưới? Lục Thần suy nghĩ, ai, nhìn nhìn lại a, mở topic xin giúp đỡ cảm giác không phải theo sách, phỏng chừng người xem náo nhiệt nhiều. Tùy ý kéo về phía sau vài tờ, Lục Thần thấy được một cái cảm giác hứng thú tiếp mời. Cao đoan đám player nhận người nữa à, ở chỗ này mọi người cùng nhau giao lưu trò chơi tâm đắc, trong bầy có rất nhiều mãn cấp đại thần, quản lý tất cả đều là cô em xinh đẹp. Giao lưu trò chơi tâm đắc, Lục Thần có chút động tâm nói rằng. Cách chương.